Chị ơi, anh yêu em, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự nhìn cái cảnh đó, hai tay mình tự nhiên không còn đủ sức để bám vào tường nữa, sốc và bực tức vô cùng mình liên tục phải tự dằn lòng. Đây là nhà của chị, đây là nhà của chị. Để tránh hành động một cách điên rồ, mình đã nhiều lần làm những việc khiến chị phải khó xử và đau khổ lắm rồi, quá đủ rồi. Nhưng mỗi lần như thế này, đầu óc mình lại mụ mi, tay chân bấn loạn. Chẳng lẽ bây giờ lại xông vào bấm chuông, vào rồi thì sẽ phải nói gì, nói như thế nào, chị đang làm gì mà phải quỳ như vậy, chị phạm lỗi gì à, hay đó là màn hành hạ kéo dài của ba chị từ bữa đó. Nếu thế thật thì khủng khiếp đối với chị, xô xát, nhưng mà không được si rồi, mình đâu có là gì cái gì cơ chứ, mình có quyền gì. Ba chị lại đang rất thù ghét mình, nhìn thái độ của ổng hôm ở nhà mình nghĩ chỉ có sự sĩ diện cô muốn làm to chuyện mới ngăn ông ấy, cô băm vằm mình thành trăm mảnh. Một lúc sau thì có tiếng mẹ chị, bà ra để dìu đứa con gái tội nghiệp vào. Ba chị thì vẫn ngồi đó, bình thản như không có chuyện gì. Đã có lần chị kể ba chị say đánh mẹ, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Hình như mẹ chị xem đó là cái số kiếp của mình, ở bà cô hề có sự phản kháng nào cả, bà giống như những phụ nữ trong nhà thống lý bá cha, như con rùa trong xó bếp vậy. Chị vào phòng rồi, mình đứng một lúc rồi cũng về, chả biết làm gì. Cảm giác vô dụng và thừa thãi, thật khó chịu. À hát, tối ngày hôm sau mình quyết định làm một việc, nghĩ lại thì thật là chẳng ra làm sao cả. Mình đóng bộ giày dép chỉnh tề qua nhà chị, mục đích là muốn gặp ba chị để xin lỗi việc hôm nọ, thứ nữa là xem đã có chuyện gì xảy ra với chị. Và quan trọng hết là mình muốn xin ba mẹ chị cho mình có trách nhiệm với chị, hay nói dễ hiểu hơn là mình chấp nhận làm thằng đổ vỏ. Mình suy nghĩ quá ngô nghê và đơn giản, tối đó ba chị đi nhậu chưa về, mẹ chị đàng hoàng lịch sự mời mình vào trong nhà. Bà chưa biết mình là ai, còn chị vừa thấy mình thì đâm hoảng, liên tục xua mình về, thậm chí còn nhéo mình mấy cái rất đau. Mẹ chị thấy nhưng cô hiểu chuyện nên chỉ ngồi nhìn với vẻ rất khó hiểu. Mình chưa kịp trình bày một tiếng nào thì ba chị về, say và mặt đỏ gay. Vừa thấy ổng thì mình đứng dậy chào rất lễ phép, còn ổng thì như nhìn thấy kẻ thù, nổi điên quát lớn, biến khỏi nhà tao ngay. Mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi nên vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, vẫn lễ phép xin đờ si nói vài điều. Nhưng men say và sự kích động quá lớn khi thấy mình trong nhà khiến ông ta không bình tĩnh được, ổng chỉ thẳng vào mặt mình và nói, biến. Tao gọi phường xuống gô cổ mày. Nói rồi quay sang mẹ chị quát, sao bà cho nó vào nhà, muốn chết hả? Mẹ chị run bắn đi vào trong. Mình đã dồn hết dũng khí để đến tận đây rồi, đã vào nhà rồi. Mình không thể dễ dàng bỏ về như vậy, đờ si, mình không thể để cái tình trạng tối qua diễn ra nữa, cô thể để chị khổ thế nữa. Nhưng thật ra là ngược lại, mình đang làm nó rối tung lên. Mình vẫn đứng im cố gắng chờ sự nhượng bộ từ phía ổng. Còn chị sợ lắm, sắp khóc rồi. Chị chạy lại chỗ mình đuổi mình về, bầu áo mình năn nỉ cầu xin mình hãy về đi, ba chị đang say. Lão già thấy vậy cầm lấy cái chổi, phang thẳng vào lưng chị, mạnh rất mạnh, tưởng như oằn hết tấm lưng nhỏ bé của chị, cút vào nhà. Chấm, đến lúc này thì mình có thể kiểm soát nữa, nổi tim mình đau thắt, máu điên kiềm chế nãy giờ đã bùng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu mình nóng phừng phừng như có hàng ngàn tia lửa đốt. Nhưng mình có thể làm gì ông ấy, đờ si, dù thế nào cũng không đờ si. Ổng là ba của chị mình, là ba đấy, mặc dù hoàn toàn cô xứng. Mình chạy lại chỗ chị, hai mắt đỏ rực nhìn sang ổng, nghiến răng kèn kẹt, ông không xứng làm bố, khốn nạn. Chấm, hàng xóm ngó nghiêng đông quá, ổng cũng chùn. Những người gia trưởng như ổng thường rất sợ điều tiếng và trọng sĩ diện. Ổng chỉ tay lần nữa, quát, cút hết cho tao, cút hết. Chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Chấm, mình như muốn bốc khói, đã thế thì cút luôn. Mình cầm tay lôi chị đi, em đi với anh, đi ngay khỏi cái nhà này. Mặc cho chị kéo lại, sợ hãi, không. Không, em đi, đừng, tha cho chị mà. Ba chị thấy thế lại càng điên máu, ổng cầm chổi đập một cái rất mạnh lên bàn kiếng, bể tung tóe, con đĩ này, mày cũng biến đi. Tao cô có đứa con như mày, mày ở nhà tao giết. Mình gần như nhấc bổng chị lên, lôi chị ra ngoài. Chị yếu ớt vẫy vùng nhưng cô làm đờ si gì, ra khỏi cửa thì lão già đóng cửa cái rầm. Chị khóc thét, khóc như trẻ con bị bố đánh, van xin mình để chị ở nhà. Mình hét vào mặt chị, em lên xe, lên ngay. Em vào nhà thì anh sẽ chết ngay cho em xem. Chị tin chứ, mình nói thật là vào cái thời điểm đấy, cái gì mình cũng dám làm hết, kể cả giết người. Mình sẽ giết hết những đứa dám động đến chị của mình, kể cả đó là ai đi nữa. Cách chương.